Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, thảm đỏ. Nhanh như vậy tốc độ, người khác liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Làm sao tránh đến mở? Có thể chỉ thấy Lăng Thiết Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân quỷ dị đi phía trái rời một bước. Cái kia âm hiểm một chảo lập tức lần nữa rơi vào khoảng không. Máu lạnh một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lăng Thiết Sơn. Kinh ngạc nói, người đến tột cùng là ai? Có thể tránh thoát ta một chảo này không ít người. Nhưng giống ngươi tuổi trẻ như vậy, tuyệt đối không thể nào làm được. Để cho máu lạnh khiếp sợ không phải Lăng Thiết Sơn thực lực, mà là Lăng Thiết Sơn trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy. Lăng Thiết Sơn cười tâu toét miệng rộng nói, người quản lão tử là ai? Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, lão tử đem tổ tông 18 đời đều cho ngươi nói rõ ràng. Ngươi nhanh một chút nhi, còn có một chiêu. Máu lạnh giận, cười gằn nói, vậy phải xem ngươi có hay không mệnh tránh đi ta chiêu thứ ba. Vừa mới nói xong, máu lạnh thân ảnh đột nhiên trở thành nhạt. Cuối cùng vậy mà thời gian dần trôi qua tiêu tán, lại là tàn ảnh. Cái này máu lạnh quả nhiên không đơn giản. Bén nhọn công kích, như quỷ mị thân pháp, đoán chừng coi như là chân chính tiên thiên cao thủ gặp được hắn, dưới sự khinh thường đều phải bị thua thiệt. Quả nhiên, Lăng Thiết Sơn sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn vậy mà không cảm giác được lạnh huyết hơi thở. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa máu lạnh công kích lần nữa hắn, hắn sẽ rất khó tránh nữa. Đột nhiên, âm lãnh mùi huyết tinh xuất hiện lần nữa. Máu lạnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lăng Thiết Sơn phía trước không đến nửa thước địa phương. Song chảo lóe ra huyết hồng quang mang hung hăng đâm về Lăng Thiết Sơn yết hầu. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, Lăng Thiết Sơn lần này muốn toàn thân trở lui lời nói căn bản liền không khả năng. Máu lạnh trên mặt lộ ra máu tanh nụ cười, mắt thấy yết hầu liền bị cào xuyên. Lăng Thiết Sơn lại đột nhiên kiễng chân cùng, trên cổ họng rời. Đem lồng ngực của mình bại lộ tại máu lạnh song chảo trước. Máu lạnh một trận cười lạnh, nghĩ phải tránh yết hầu, dùng ngực tới chặn, vậy hôm nay ta liền đưa ngươi mở ngực mổ bụng. Song chảo hung hăng chộp vào Lăng Thiết Sơn bộ ngực bên trên. Lăng Thiết Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Mặc dù để cho Lăng Thiết Sơn bị thương, thế nhưng là máu lạnh lại là khuôn mặt kinh khủng, lớn tiếng kêu lên, điều đó không có khả năng. Vừa rồi cái kia một chảo, liền xem như sắt lá cũng bị cào xuyên. Thế nhưng là Lăng Thiết Sơn nhưng chỉ là thụ hơi có chút bị thương ngoài da. Chẳng lẽ da thịt của hắn so với sắt da còn cứng rắn hơn sao? Hắn không biết là, lúc trước Yến Phong truyền thụ cho bọn hắn võ đạo thời điểm, thế nhưng là cho mỗi người đều chế tạo riêng một loại thích hợp nhất công pháp của bọn hắn. Tựa như Đồng Bân, dáng người nhỏ gầy, động tác nhanh nhẹn, Yến Phong truyền thụ cho hắn đỉnh cấp khinh công cùng thuật ám sát. Quỷ xà thiên phú kiếm đạo cực cao, chuyên tu kiếm đạo, mà Lăng Thiết Sơn da dày thịt béo, thể chất bản thân liền so với thường nhân muốn cường hoành. Tự nhiên muốn phát huy ra ưu thế. Yến Phong truyền thụ cho hắn một thân luyện thể bên ngoài môn công pháp. Hiện tại thân thể của hắn năng lực kháng đòn là thường nhân mấy lần cũng không chỉ. Cúi đầu nhìn một chút ngực mấy cái còn tại ứa máu lỗ máu. Lăng Thiết Sơn giận, xoa một lần tia máu ở khóe miệng. Mắng, người đại gia, lão tử buổi tối còn muốn đi tham gia yến hội ngâm minh tinh đây. Người lại dám đả thương ta, vạn nhất làm trễ nải lão tử tán gái nhi. Trách nhiệm này ngươi giao nổi sao? Lăng Thiết Sơn sau khi nói xong, liền một quyền đập về phía máu lạnh. Hắn chỉ là thật đơn giản một quyền. Không có tốc độ cũng không có lực lượng. Thoạt nhìn không có đủ bất kỳ lực sát thương nào. Máu lạnh nhìn thấy Lăng Thiết Sơn đánh ra như vậy không tiêu chuẩn một quyền, lập tức liền cho rằng hắn cũng chính là da dày một chút. Lực công kích lại không được tốt lắm. Ngay tại Lăng Thiết Sơn nắm đấm mau đánh đến máu lạnh trên thân lúc, máu lạnh cũng đưa bàn tay ra bắt tới. Hắn phải phế Lăng Thiết Sơn cánh tay. Mắt thấy nắm đấm cũng nhanh muốn tiện tay chảo đụng vào nhau thời điểm. Đột nhiên, Lăng Thiết Sơn quát to một tiếng. Trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Quyền kia đầu trong nháy mắt giống như liền không còn là quả đấm, mà là một quả bay bắn tới đạn pháo, mang theo khí tức hủy diệt. Máu lạnh lập tức kinh hãi. Thế nhưng là đã chậm. Nắm đấm hung hăng đụng vào trên bàn tay của hắn. Răng rắc, bàn tay bị nắm đấm đập ngón tay sau lật, xương vỡ vụn, nhưng nắm đấm còn không có dừng lại. Lướt qua máu lạnh, bàn tay hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Ầm, máu lạnh trong miệng máu tươi liền cùng suối phun giống như phun tới. Thân thể bay ngang ra ngoài, nằm trên mặt đất bưng bít lấy bị phế sạch bàn tay nửa ngày đều không có đứng lên. Nhìn trên mặt đất máu lạnh, Lăng Thiết Sơn thu hồi nắm đấm của mình, khinh thường nói, thực lực không được tốt lắm. Danh tự bắt đầu nhưng lại rất phong cách. Máu lạnh, lão tử còn vô tình đâu. Khang Lực có chút mộng, máu lạnh thực lực hắn là rất rõ ràng, rất nghiêu bức, thế nhưng là vì sao một cái Yến Phong người so ra, liền nghiêu bức không nổi đâu. Yến Phong hướng đi Khang Lực, đem Khang Lực dọa đến vội vàng lui lại. Yến Phong cũng không có đánh hắn, mà là thấp giọng nói, tiểu tử, đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám lại đến trêu chọc lão tử, ta cam đoan ngươi so máu lạnh hạ chàng còn thảm hơn. Hiện tại Khang gia đã biểu lộ trung tâm, lần này buông tha Khang Lực coi như là cho Khang gia một bộ mặt. Yến Phong đám người sau khi đi, Khang Lực càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất. Đây là Khang gia địa bàn, dựa vào cái gì ngươi so lão tử còn muốn phách lối. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Khang Lực huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn lại, Khang Lực nhìn chằm chằm người tới cau mày trầm giọng nói. Là ngươi, làm sao, ngươi là đến cười nhạo ta sao? Người tới khoát tay một cái nói. Khang Lực huynh đệ làm gì đối với ta đây sao căm thù đâu? Trước đó chúng ta những cái kia đụng chạm nhỏ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên hiện tại ở chúng ta có cùng chung địch nhân, ta nghĩ không trở ngại chúng ta trở thành bạn a. Cùng chung địch nhân, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục bị một nữ nhân cưỡi ở trên đầu sao? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, có Yến Phong tại, ngươi cả một đời đều khó có khả năng xoay người. Chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng cùng ta hợp tác, ta cam đoan, từ nay về sau Khang gia là ngươi Khang Lực nói tính. Lý Hàn đem yến hội địa điểm chỉa vào tô hàng lớn nhất khách sạn, Sóng Trời Phủ khách sạn. Bởi vì nơi đó không riêng gì một quán rượu, càng là một tòa lâm viên. Lộ Thiên quảng trường phi thường thích hợp đại hình tụ hội. Sắc trời dần tối, Sóng Trời Phủ ngoài cửa lớn liền đã dính đầy nhân viên an ninh. Trừ bỏ quần áo chỉnh tề bảo an bên ngoài, còn có vô số thường phục nhân viên giấu ở trong đó. Những người này mới thật sự là bảo an, bởi vì bọn hắn đại biểu cho chính thức thực lực. Lớn như vậy tụ hội, nhân vật công chúng quá nhiều, chính thức nhất định phải xuất động lực lượng đến cam đoan an toàn. Trừ những thứ này ra, nhân viên an ninh bên ngoài, ở ngoại vi cũng sớm đã đầy ắp người, cơ hồ là người ta tấp nập. Từ xa nhìn lại, dồn chung một chỗ đầu người quả thực liền cùng một đám con kiến tụ tập cùng một chỗ giống như. Đi qua tiền kỳ báo chí, tạp chí cùng TV cự đại quy mô thêm nhiệt tin tức. Hôm nay hội có rất nhiều phim giới danh nhân trình diễn, trong đó không thiếu điện ảnh siêu sao. Ở cái này hâm mộ minh tinh niên đại, làm sao lại bỏ lỡ cái này thấy mình idol một mặt cơ hội đâu. Thân là chủ nhân, Lý Hàn tự nhiên là cái thứ nhất trình diễn. Sau khi xuống xe, toàn trường lập tức vang lên một trận điên cuồng tiếng hò hét. Đèn flash không ngừng lấp lóe, cơ hồ đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Lý Hàn mặc dù chưa từng có trải qua màn chiếu phim, nhưng tên của hắn tại giới điện ảnh chính là một cái thần thoại. Hắn người sùng bái không kém hơn bất luận một vị nào siêu cấp siêu sao. Một đám phóng viên cùng người sùng bái lao đến, một cái người thấp nhỏ thanh niên bước nhanh đến phía trước. Lập tức một cỗ lực lượng bá đạo ngăn trở ở Lý Hàn trước mặt của. làm cho người khó mà tới gần. Thấp bé thanh niên chính là Sở Tiếu Lâm, là Yến Phong chuyên môn phái tới bảo vệ Lý Hàn an toàn. Lý Hàn thẳng tắp lấy thân thể, mỉm cười hướng đám người ra hiệu, sau đó nhanh chân đi vào sóng trời phủ. Màn đêm buông xuống, sóng trời bên ngoài phủ bãi đỗ xe bị thanh tráng, sau đó bày ra thảm đỏ. Rất nhanh, kế Lý Hàn về sau chiếc xe đầu tiên rốt cuộc đã đến. Một cái anh tuấn xuất khí, mặt mỉm cười trung niên nam tử đi xuống xe. Toàn trường lập tức một trận thét lên. Là A Hoa, thật là A Hoa. Trời ạ, ta phải chết, ta rốt cục nhìn thấy hắn. A Hoa, ô ô, ta yêu ngươi, ngươi nhìn thấy ta sao? Van cầu ngươi quay đầu liếc lấy ta một cái a. Chiếc xe thứ hai đến rồi. Đi xuống một cái thân mặc lễ phục màu đen trung niên nữ tử. Lãnh diễm vô song, trên người tản ra bức người khí khái hào hùng. Là Thanh Tuyết tỷ, nàng tới thật. Thanh Tuyết, nữ thần của ta. Đệ tam chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm chiếc, đến mỗi đến một chiếc xe, đều sẽ lập tức gây nên một trận thét lên cùng một mảnh tiếng la khóc. Thậm chí còn có người kích động hôn mê bất tỉnh. Trên thảm đỏ không ngừng có người đi qua, nhưng mỗi người cũng là giới điện ảnh có hết sức quan trọng địa vị người. Không là kim bài điện ảnh người, chính là màn chiếu phim phía trên siêu sao. Có người thô sơ giản lược tính toán một chút, lần này chỗ đến giới điện ảnh nổi danh nhân sĩ vô luận là trọng lượng, còn là số lượng, vậy mà đều vượt qua kỳ trước Hong Kong kim ảnh thưởng điển lễ. Phải biết, trừ bỏ mấy cái chi tâm hảo hữu bên ngoài, Lý Hàn thế nhưng là chưa bao giờ đã phát ra một tấm thư mời. Những người này tất cả đều là tự phát mà đến. Bởi vậy có thể thấy được Lý Hàn tại giới điện ảnh địa vị cùng lực hiệu triệu. Không chỉ có là giới điện ảnh người, Tô Hàng một chút người có địa vị tại nhận được tin tức về sau, cũng nhao nhao chạy đến người. Bất kể là chính thức, còn là tứ đại gia tộc, hoặc là cái khác có mặt mũi gia tộc cùng thế lực, đều tới trọng lượng cấp nhân vật. Dài đến 2 giờ, trên thảm đỏ thân ảnh mới dần dần giảm bớt. Mọi người ở đây cho rằng, lần này tới tân đều tới không sai biệt lắm thời điểm. Một chiếc xe taxi lái tới, đứng tại thảm đỏ bên cạnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Cái này nhất định là ai không cẩn thận đem xe ngừng lộn chỗ a. Hẳn không phải là tới tham gia tụ hội, bởi vì lúc trước đi vào cái nào không là đại nhân vật. Làm xe taxi đến, không phải có chủ tâm mất mặt sao? Dừng xe về sau, tài xế xe taxi lau trán một cái mồ hôi lạnh nói. Mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi xác định các ngươi không có tới sai chỗ. Nếu quả thật sai cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì ta lại đem các ngươi kéo trở về. Yến Phong móc ra tiền trả tiền xe, nói, không đến nhầm, chính là chỗ này. Bốn người xuống xe, Đồng Bân trực tiếp nhảy đến trên thảm đỏ, kêu lên, ta dựa vào, thật sự có thảm đỏ a. Trước đó chỉ ở trên TV nhìn những minh tinh ca ở phía trên uốn qua uốn lại, nửa ngày đều xá không được xuống. Hôm nay lão tử cũng thử xem là cái gì cảm giác. Thật có như vậy sảng khoái sao? Trông thấy bốn cái cùng tiểu lưu manh ra hòa tại trên thảm đỏ bên trên nhảy dưới nhảy. Hai bên vây xem người xem cùng phóng viên cũng là gương mặt hắc tuyến. Trước đó đi vào những người kia, cái nào không phải âu phục, ăn mặc vô cùng ngăn nắp, mở ra xe sang trọng đến đây. Mấy tên này ngược lại tốt, đánh lấy xe taxi đến, lại nhìn cái kia trên người mặc, vừa nhìn liền biết là hàng vỉa hè hàng. Muốn mạng là sâu bài đều còn không có kéo xuống đến. Yết giá rất dễ thấy. Kinh hãi bạo bán hạ giá 99 nguyên. Cái này bốn cái tiểu ma cà bông là chỗ nào nhô ra? Cái này thảm đỏ là các ngươi đi sao? Bảo an đâu? Nhanh đem bọn hắn bắn cho đi a. Lại nhìn lập tức đâm hỏng lão tử mắt chó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.